Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082. Chương 1082. Chờ ta gặp được người thích hợp, ta liền cưới. Một, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật, ngươi có thể không cần đơn giản như vậy. Hàn Kinh Niên ngẩn người, lại ngẩn người, sau đó mới phản ứng được nữ hài ý tứ. Mặc dù nàng gả cho hắn gần 3 năm, nhưng nhiều khi nàng sẽ thẹn thùng, sẽ không có ý tứ. Ở trước mặt nàng, hắn chưa hề đều không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Nhưng hắn cũng không hy vọng nàng bởi vì hắn nhất thời cảm động tới làm mình không thích hoặc là đáy lòng có áp lực sự tình. Hàn Kinh Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên Hạ Vãn An tóc. Không muốn ngươi miễn cưỡng. Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên đáy lòng ý nghĩ, cũng biết hắn là đang chiếu cố nàng. Nàng đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay của hắn, nhỏ giọng nói, không miễn cưỡng, thật, cùng với ngươi, làm chuyện gì, đều không miễn cưỡng, dạng này nàng, Hàn Kinh Niên chỗ nào chịu được. Hắn không chờ nàng tiếng nói kết thúc, nửa người trên liền đè ép tới, ngăn chặn môi của nàng. Thứ bảy, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An cũng không có đi leo núi. Bởi vì Hàn thị xí nghiệp Thượng Hải phân bộ lâm thời đã xảy ra một ít vấn đề. Hàn Kinh Niên ra khỏi nhà, chờ hắn trở lại, hắn cùng Hạ Vãn An hôn lễ, đã bị Hàn gia trở thành hạng nhất nặng sự tình, nâng lên hành trình, vẫn rất vừa vặn. Hàn lão thái thái, Lục Yến Quy cùng Hạ mẫu tụ cùng một chỗ tuyển ngày hoàng đạo. Tuyển đến tuyển đi, cuối cùng lại tuyển tại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó. Bởi vì còn có hơn 2 tháng mới đến kết hôn ngày kỷ niệm, cho nên toàn bộ hôn lễ chủ bị thời gian đặc biệt sung túc. Từ lớn đến đặt trước khách sạn, đặt trước yến hội, nhỏ đến mua kẹo mừng tuyển thiệp cưới, mỗi một dạng đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Cho nên hai cái này nhiều tháng bên trong, người của Hàn gia cũng cơ hồ đều không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang bận bịu cùng hôn lễ có liên quan các loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Thiệp cưới là tại hôn lễ trước nửa tháng, bắt đầu lục tục ngo ngoe ra bên ngoài phát. Một bộ phận thiệp cưới danh sách là Hàn lão thái thái tự mình mô phỏng viết, còn có một phần là Hàn Kinh Niên mô phỏng viết, chỉ có một phần rất nhỏ là Hạ Vãn An mô phỏng viết. So sánh Hàn lão thái thái cùng Hàn Kinh Niên muốn yến thỉnh người, Hạ Vãn An phát ra ngoài những cái kia thiệp cưới có thể bỏ qua không tính. Hạ Vãn An thông chi Hà Triệt vào cái ngày đó là thứ sáu một cái buổi sáng, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, nàng ngày đó cố ý dậy sớm một hồi, tuyển tại Hà Triệt bên kia 8-9 giờ tối chuông, đánh tới một trận video điện thoại vang lên thật nhiều âm thanh, mới bị nghe, ánh vào Hạ Vãn An trong mắt, không phải Hà Triệt, mà là Trần Thương, Thương tỷ, ở luôn lớp đâu, Trần Thương, tiểu thư, lão bản đang tắm, ngài chờ một lát, được rồi tốt. Hạ Vãn An ứng xong, cùng Trần Thương nói chuyện phiếm, đại khái qua 4-5 phút sau, Trần Thương mở miệng nói, lão bản tốt, tiểu thư, ngài chờ một lát, ta đưa di động đưa cho hắn. Sau đó, Hạ Vãn An trên màn hình xuất hiện là trang hoàng xa hoa lộng lẫy trần nhà. Ngay sau đó, nàng video điện thoại hắc bình phong, nàng buồn bực hỏi một câu, Thương tỷ, thế nào? Không có gì, tiểu thư, là ta không cẩn thận tắt đi ống kính. Theo Trần Thương tiếng nói từ trong điện thoại di động truyền đến, lại qua đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, Hạ Vãn An màn hình sáng lên, bên trong xuất hiện Hà Triệt hoàn toàn như trước đây nhã nhặn khuôn mặt. Bất quá cùng vừa mới Trần Thương giơ điện thoại lúc không giống. Lần này Hà Triệt điện thoại bị đặt ở giá đỡ bên trên. Trong ống kính người hoàn toàn mất hết tay nâng lấy lúc lay động cảm giác. Nha đầu, thế nào? theo Hà Triệt thanh âm chui vào Hạ Vãn An trong tai. Nàng nhịn không được nhăn một chút mi tâm. Ơ lua lớp, hơn nửa đêm, ở trong phòng, ngươi mang theo một cái kính dâm làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,